Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1441, là của ngươi, 1, gocchuyenaudio.com, Vân Vũ Hoa này có vấn đề gì không? Đi ra biệt viện, Trương Huyền nhịn không được nhìn về phía Ngụy Trường Phong cách đó không xa. Tên kia mới đầu không bán, đột nhiên lại bán, hơn nữa giá cả thấp như vậy, để hắn cực kỳ kỳ quái. Không có vấn đề gì, nhưng mà không dễ hái mà thôi, thiếu gia yên tâm, ta nhất định có thể tìm thứ này tới cứu sống con gái của ta. Ngụy Trường Phong cười cười, trên mặt tràn đầy kiên định. Thật đơn giản như vậy, Trương Huyền không quá tin tưởng. Vừa phó viện trưởng này xem xét liền biết không phải người dễ sống chung, thật dễ dàng như vậy, vừa rồi sao không bán thập diệp hoa, lại dùng một gốc trà đến trao đổi. Thiếu gia không cần lo lắng, chỉ là khá phiền toái mà thôi, không có vấn đề quá lớn. Ngụy Trường Phong nói, cứu nữ nhi là sự tình của hắn, không thể để cho thiếu gia đi theo mạo hiểm. Mặc dù ở ngoài cửa, không biết trong phòng xảy ra chuyện gì, nhưng thiếu gia vì khôi phục nuốt một viên tiểu hoàn đan lục tinh, vậy thì cho thấy hao tổn bao lớn, có thể nói kinh khủng. Vì cứu nữ nhi của hắn, thiếu gia đã trả giá nhiều như vậy, làm sao lại để cho hắn lo lắng. Không có vấn đề tốt nhất, nếu quả thật quá khó khăn, sớm nói cho ta, mặc dù thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng thủ đoạn bảo mệnh vẫn phải có. Thấy đối phương không nguyện ý nhiều lời, Trương Huyền bàn giao một câu. Đa tạ thiếu gia, Ngụy Trường Phong nhẹ gật đầu. Vân Vũ lĩnh cách nơi này có chút xa, 2 ngày hơi gấp rút, ta trước chuẩn bị một chút liền đi. Ân, nhanh đi, Trương Huyền khoát tay áo. Mặc dù hắn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng tưởng tượng Ngụy Trường Phong là cường giả thánh cảnh, lại thêm thân là linh tài các chủ tình cảnh gì chưa thấy qua, nên không nghĩ nhiều nữa. Hô, cáo từ Trương Huyền, Ngụy Trường Phong không ngừng lâu, thân thể khẽ động, bay về phía trời cao, thời gian qua một lát liền biến mất. Tốc độ phi hành của cường giả thánh cảnh cực nhanh, không cần linh thú, cũng có thể ngày đi vạn dặm. Được rồi, ta cũng trở về a. Thấy hắn rời đi, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, lập tức cảm thấy mệt mỏi tràn vào trong đầu. Gặp Hồ Yêu Yêu, nhìn kinh hồng thư tịch đủ loại tu luyện, thành lập học hội, lại thêm cứu chữa Ngụy Như Yên, sự tình liên tiếp, đã gần 2 ngày 2 đêm không ngủ. Giờ phút này cực kỳ mệt mỏi, rời y sư học viện thẳng thắp đi đến khu tinh anh. Mới đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Lạc Thất Thất hưng phấn tiến lên đón. Lão sư, Trương Huyền hôn mê, vì chiếu cố, nàng chuyên môn làm một chìa khóa, như vậy ra vào cũng thuận tiện. Tới rồi, Trương Huyền gật gật đầu. Huyền Huyền hội thành lập thời điểm thương nghị điều lệ chế độ, liền để nàng về nghỉ ngơi, gần đây đối phương một mực chiếu cố mình cũng tương đối vất vả. Lão sư, lúc sáng sớm Hồ Yêu Yêu học trưởng liền đến. Lạc Thất Thất hạ giọng. Ân, Trương Huyền lên tiếng, đêm qua, giáo huấn xong nha đầu tự cho là đúng này, bảo đối phương ngày thứ 2 đến đưa tin, xem ra coi như đúng giờ. Đi vào đại sảnh, quả nhiên thấy Hồ Yêu Yêu đã đợi ở bên trong, không có cao ngạo cùng yêu diễm như trước đó, ngược lại nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo kính sợ. Chuyện ngày hôm qua, để nàng sợ, cũng khó trách tất cả thủ đoạn, thả ở trên người Trương Huyền, không có tác dụng gì không nói, còn bị hắc một quân, bị lão sư trách mắng. Lại, gocchuyenaudio.com. Thêm tu luyện qua nghe thường liên y vũ hắn sửa đổi, quả thực bất phàm, lại không biết tốt xấu, cũng không xứng xưng hô yêu nghiệt. Trương sư, Hồ Yêu Yêu đi tới gần, cắn răng, có chút khom người. Không hổ là nhân vật trên hoa khôi bảng, mặc dù chỉ là danh sư phục rất bình thường, nhưng nhất cử nhất động, đều cho người ta khí tức yêu mị, khiến người tâm động thần phi. Nhất là dưới quần áo, dáng người xinh đẹp như ẩn như hiện, càng khiến người ta miên man bất định. Đối với những cái này, Trương Huyền không thèm để ý, nhàn nhạt nhìn qua. Ngươi có biết vì sao ta thu ngươi làm học đồ không? Hồ Yêu Yêu gật đầu. Trương sư là muốn ta nói ra vị trí chỗ ở cũ của Ngô Dương Tử. Nói xong liền không khỏi buồn bực. Nàng là yêu nghiệt hội hội trưởng, thiên tài nổi danh học viện, dáng dấp lại xinh đẹp như vậy. Làm học đồ một tân sinh như ngươi còn không tình nguyện. Suy nghĩ một chút cũng chóng mặt, thật không biết tại sao trên thế giới lại có quái thai như vậy. Vốn mị lực của nàng vô cùng lớn, chỉ cần là nam nhân, gặp qua một lần đều sẽ thân bất do kỳ, ngoan ngoãn nghe lời, gặp phải vị này mới biết được chút mị lực ấy của nàng, ở dưới nhãn lực của đối phương, khả năng không bằng một viên linh thạch thượng phẩm. Ân, nói đi, thấy nàng biết thân phận và địa vị của mình, Trương Huyền hài lòng gật đầu. Nói không sai, thu nàng làm học đồ chính là ý tứ này. Nếu không, muốn ra hỏa tính khí cổ quái như vậy theo làm gì? Bản thân lại không thiếu hạ nhân. Chỗ kia ta nói, ngươi cũng sẽ không tin tưởng, như vậy đi, Trương sư muốn đi, hiện tại ta có thể mang các ngươi qua. Hồ Yêu Yêu không giấu giếm nữa, nói, tốt, dẫn đường đi. Trương Huyền khoát tay áo, dù cực kỳ mệt mỏi, nhưng cách trời tối còn sớm, nếu như có thể tìm được, nhìn xem cũng tốt, đằng sau liền có thể giảm bớt không ít phiền phức. Ân, Hồ Yêu Yêu gật gật đầu, đi ra tiểu viện, gọi Lạc Thất Thất hai người theo sát phía sau. Ra danh sư học viện, vòng qua mấy con hẻm, đi không lâu sau, liền thấy một phủ đệ xuất hiện ở trước mắt. Rộng rãi bao la, sạch sẽ gọn gàng, mang theo uy nghiêm cùng khí thế, vừa nhìn liền biết bất phàm. Chính là ở đây, Hồ Yêu Yêu ngừng lại. Cái này, Trương Huyền sững sờ, tiểu viện trước mắt bức tường, gạch ngói, thậm chí lối kiến trúc trong đó, hầu như tất cả đều là mới, nhìn không ra bất kỳ di tích cổ xưa, đây là vị trí chỗ ở cũ của Ngô Dương Tử. Thật hay giả, siêu cấp đại sư như Ngô Dương Tử coi như mất tích phủ đệ tiểu viện cũng khẳng định có người chuyên môn chiếu cố, lưu lại dấu vết cùng phong cách trước kia để cho hậu nhân chiêm ngưỡng. Cách Trương,